một số thanh toán xong. Ha ha, thiếu ngươi cũng nói được lối ra. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Đúng vậy, ta thừa nhận ta là bị thương không nhẹ, nhưng là hôm nay đối với ngươi mà nói nhưng lại lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ta mẹ nơ cự ngạc hơn 20 cái tộc nhân gắt gao thủ ở bên ngoài. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái dạng gì thần thông vậy mà có thể đột phá vòng vây của bọn hắn. Vẻ mặt tàn khốc nhìn xem thiên quân, chỉ thấy ngạc thiên duỗi vung tay lên. Tại phương viên vạn dặm bên ngoài, me nơ cự ngạc lập tức tiếng hoang hô tung tăng như chim sẻ. Cả đám đều như là ăn hết thuốc kích thích, thân thể nhảy lên tại bầu trời. Thú huyết sôi trào, sắc mặt biến đổi. Đang nhìn đến me nơ cự ngạc cùng một chỗ hoạt động cái kia ngập trời khí thế lúc, thiên quân biết rõ. Nếu không phải bởi vì đã có thiên long cảnh, lúc này đây chính mình cái này mệnh thật đúng là có khả năng treo ở chỗ này. Bất quá lập tức liền gặp thiên quân quay mắt về phía ngạc thiên mỉm cười, mang trên mặt tự tin thần sắc, vẻ mặt xem thường nhìn xem hắn nói ra ha ha. Ngạc thiên, ngươi quá coi thường ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng bọn hắn có thể ngăn cản ngã ly khai? Hừ, phòng thủ kiên cố phòng ngự, tại trước mặt của ta bất quá cũng là đất mặt gỗ mục mà thôi. Lần sau gặp lại thời điểm, ngươi cái này đầu mạng già ta sẽ không chút khách khí thu đi nha. Ha ha, ngửa mặt lên trời cười to. Tại ngạc thiên thần niệm chăm chú khóa lại thiên quân bốn phía bỏ trốn từng cái phương hướng thời điểm, đã thấy thiên quân tự như vậy lăn không biến mất không thấy gì nữa. Như là không có từng xuất hiện qua. Ngu ngơ một lát, thiên quân cái kia trào phúng tiếng cười còn đang phía chân trời bồi hồi. Bất quá người nhưng lại đã biến mất không thấy gì nữa. Dõi mắt bốn xem, trong giây lát, chỉ thấy ngạc thiên đại âm thanh quát ầm lên, nhanh lên cho ta đi tìm. Tìm xem tiểu tử kia chạy trốn tới địa phương nào đi rồi. Sắc mặt trắng bệch. Từ trước tới nay, lúc này đây là ngạc thiên nếm qua lớn nhất thiệt thòi. Vốn là hắn vẫn lấy làm ngạo ba cái đầu lâu, lúc này gần kề chỉ còn lại có một cái, nhưng lại không phải lợi hại nhất cái kia một cái. Xuất sư không nhanh sinh chết trước, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Có lẽ câu này thơ là đối với hắn lần thứ nhất sử dụng ba cái đầu lâu liền gãy kích đâu tốt nhất khắc họa. Tuy là gọi thủ hạ tộc nhân mọi nơi tìm kiếm thiên quân tung tích, bất quá ngạc có trời mới biết. Tự thiên quân cuối cùng bình tĩnh tự dạ bộ dạng xem ra, hắn đi được là như thế thông dong. Muốn tìm được hắn đã là chuyện không thể nào rồi. Thiên long cảnh ở bên trong bảo vệ lúc đã khôi phục người của mình thân, bất quá vẫn là hôn mê bất tỉnh. Thực lực càng mạnh cao thủ càng là kiên kỵ linh hồn công kích. Như là bảo vệ lúc như vậy thân thể phòng ngự đạt đến thánh thần khí, bên ngoài thể bị thương mấy có lẽ đã là chuyện không thể nào rồi. Nhưng là chính là bởi vì như thế, linh hồn của hắn phòng ngự lộ ra dị thường yếu ớt. Nếu như muốn nói bảo vệ lúc trên người còn có cái gì nhược điểm, như vậy linh hồn phòng ngự tuyệt đối có thể cũng coi là hắn uy hiếp trí mạng. Thân thể bất diệt, nhưng là chỉ cần linh hồn của hắn bị xé thành mảnh nhỏ, cả người làm theo có thể treo. Hơn nữa treo rồi về sau tự là chân chính ở toàn bộ trong thiên địa tiêu vong. Đại ca, lão lục đến cùng làm sao vậy? Ở đâu bị thương? Mặc dù biết bảo vệ lúc bị thương không nhẹ, Nhưng là nhưng lại không biết vì cái gì phòng ngự của hắn đều đạt đến thánh thần khí cấp bậc, còn có thể bị đánh đứt hôn mê bất tỉnh. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên quân vẻ mặt trầm trọng nói lão lục linh hồn nhận lấy trọng thương. Cái kia ngạc thiên thiên phú tuyệt kỹ tự là linh hồn công kích. Ta nếu tái xuất hiện muộn một chút, chỉ sợ lão lục lần này thật sự tự giữ nhiều lành ít rồi. Bất quá may mắn không có gì trở ngại. Chính mình tu dưỡng một thời gian ngắn có lẽ tự có thể khôi phục rồi. Cái kia ngạc thiên thực lực thật sự là quá biến thái rồi. Xem ra lại kết xuống một cái lương tử. Đem bảo vệ lúc để đặt đến nhất nguyên trọng thủy trong sông lại để cho hắn thỏa thiết khôi phục. Ngửa mặt lên trời thì là về tới tinh trong đại trận. Mà thiên quân, tiểu ưng, bảo mã cùng với toàn cơ tại ngạc thiên đi xa thời điểm xuất hiện lần nữa tại trong thần giới. Yên nhiên thì là xuất phát từ đột phá ven. Lần này không có thể cùng toàn cơ đi ra. Một đường đi về phía trước. Thiên quân lúc này đã đạt đến cổ thần hậu kỳ cảnh giới. Phân thân của hắn thì là một mực tại tinh trong đại trận không biết ngày đêm tu luyện. Đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đi về phía trước ngàn vạn dặm. Không còn có gặp được bất luận cái gì lợi hại yêu thú quái vật biển. Bất quá càng là đi phía trước. Độ ấm càng là dùng bao nhiêu cấp bậc xuống hàng. Như là mùa đông ở bên trong thân thể trần truồng đưa thân vào băng thiên tuyết địa. Rét lạnh vô cùng. Vù vù, đây là nơi nào à? Như thế nào càng là đi phía trước, độ ấm càng ngày càng thấp, sẽ không lại đụng phải cái gì biến thái đồ vật a. Tiểu ưng bọc khỏa thân tử, phun bạch khí nói ra. Thiếu đi bảo vệ lúc cái này trương bản đồ sống. Thiên quân mấy người như là không đầu con ruồi. Cứ như vậy tại tinh la hải vực ở bên trong tán loạn. Phân không rõ đông nam tây bắc. Toàn cơ ngươi còn tốt đó chứ. Thiên quân nhìn một cái sắc mặt không có chút nào biến hóa toàn cơ quan tâm mà hỏi. Hé miệng cười cười toàn cơ nhu thuận nói thiên quân chẳng lẽ ngươi đã quên ta là thủy linh thân thể. Càng là nước nhiều hoặc là cực hàn địa phương ta càng là oa thiết. Hơi sững sờ. Thiên quân ngược lại thật sự là đem điểm này cấp quên mất rồi. Phải biết rằng tuyết phách băng tinh lạnh như vậy khúc đến cực điểm đồ vật toàn cơ đều có thể luyện hóa. Hiện tại điểm ấy khúc lạnh. Nàng tự nhiên là có thể không để trong lòng. Lão Tam. Lão Lục. Hiện tại nơi này độ ấm có thể sẽ càng ngày càng thấp. Các ngươi tự trước quay về thiên long cảnh trong A. Nếu là có cái gì dị động ta tự đem hai người các ngươi làm ra đến. Mặt hướng tiểu ưng cùng bảo mã thiên quân như có tâm tư nói. Là đại ca. Bảo mã trung thực nói. Bất quá tiểu ưng lại không tốt như vậy ứng phó. Khó môi nhếch lên tà ác cười gian nhìn xem toàn cơ cùng thiên quân nói ra cạc cạc. Ta xem đại ca là muốn cùng đại tẩu cùng một chỗ liên lạc thoáng một phát cảm tình mới là thật a. Ha ha! Đại tẩu! Lần trước ta cùng pha rác tách ra thời điểm hắn tự lặng lẽ đã nói với ta. Lần sau gặp mặt hy vọng ngươi có thể cho hắn sinh cái cháu nhỏ. Cũng lại để cho chúng ta thật sớm ngày đêm làm thúc thúc a. Tiểu ưng lời còn chưa nói hết. Linh toàn cơ thì là đung đưa xinh đẹp thân ảnh như là một cái tinh linh truy đuổi tới. Trên mặt treo nhàn nhạt đỏ ửng. Như là một quả táo chín. So về tốc độ. Tự nhiên. Sẽ không thuấn di toàn cơ đương nhiên đuổi không kịp tiểu ưng. Bất quá tiểu ưng hiểu được chiếu cố tâm lý nữ nhân. Cố ý thả chậm tốc độ của mình. Lại để cho toàn cơ thỏa mãn thoáng một phát. Dù sao thân thể của hắn phẩm chất đã đạt đến thực linh khí. Không quan tâm toàn cơ có thể cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thương. Đãi hai người đùa không sai biệt lắm thời điểm. Thiên quân thì là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Thần niệm khẽ động. Trực tiếp đem đầy mặt tà ác mỉm cười tiểu ương cùng với hưng phấn bảo mã nhận được thiên long cảnh trong. Thân thể đột nhiên khẽ động. Thiên quân đi thẳng tới toàn cơ sau lưng. Không hề dấu hiệu đem toàn cơ từ phía sau ôm lấy. Cảm thụ được nàng cái kia mềm mại thân thể không có xương. Thiên quân trực tiếp một hồi phấn khởi. Thân thể không tự giác nổi lên phản ứng. Sắc mặt kinh ngạc nhìn xem thiên quân. Toàn cơ có thể cảm nhận được sau lưng có một cứng rắn đồ vật chống đỡ tại thân thể của mình lên. Vốn là kiều diễm đôi má lúc này càng thêm ửng đỏ. Vẻ mặt xấu hổ. Khụt khụt. Toàn cơ, chúng ta là không phải nên có một chính mình tiểu hài tử nữa à. Hiện tại thực lực của chúng ta còn nói qua được đi. Xin cái tiểu hài tử chúng ta có năng lực bảo hộ bọn hắn. Thiên quân nhẹ nhàng ở toàn cơ bên tai nói ra, nhìn qua cái kia mê người khuyên tai trực tiếp nhẹ nhàng cắn tới. Ừ, nhẹ nhàng rên rỉ toàn cơ có chút động dung nói thiên quân ta cũng muốn cho ngươi sinh đứa bé. Toàn cơ liền có chút khẩn trương. Ha ha, toàn cơ. Đêm nay chúng ta mà bắt đầu tạo tử kế hoạch được không? Ngay ngắn toàn cơ thân thể, thiên quân nhẹ nhàng ở trên trán của nàng hôn thoáng một phát nói ra. Tạo tử kế hoạch. Vốn là sững sờ. Lập tức toàn cơ liền đã minh bạch thiên quân đêm nay muốn làm gì. Chỉ thấy hắn không có ý tứ cúi đầu. Nhỏ bé yếu ớt mũi kêu hồi đáp tốt. Một đêm rung động. Tự nhiên thiên quân trải qua cùng toàn cơ triền miên về sau, đó là nắm chắc hội hoàn thành tạo tử cái này kế hoạch khổng lồ. Chỉ là không biết cái kia mục tiêu hội lúc nào xuất hiện mà thôi. Trải qua một đêm mây mưa thất thường về sau, thiên quân mang theo toàn cơ lần nữa đi tới Tinh La Hải vực. Bất quá lúc này đây thiên quân như trước không có đem bảo mã cùng tiểu ương kêu đi ra. Phân thân đang không ngừng tu luyện. Thiên quân lúc này có rất nhiều thời gian. Cố mà bây giờ hắn chỉ hộ tống toàn cơ hai người du đảng tại Tinh La Hải vực bên trong. Tìm kiếm lấy cái kia tán gông cùng xiềng xích rét lạnh ngọn nguồn. Lúc này hai người đã càng chạy càng sâu. Mà theo gió bọn hắn hướng băng hàng ở chỗ sâu trong xâm nhập. Trên bầu trời vậy mà bay ra trắng noãn bông tuyết. Tồn đỡ ra một mảnh màu trắng bạc thiên địa. Oa, thật xinh đẹp a! Khoảng cách trước đó lần thứ nhất chứng kiến xinh đẹp như vậy tuyết hay vẫn là tại tuyết sơn cung. Nhảy lên tại trong hư không. Toàn cơ duỗi ra tuyết trắng bàn tay nhỏ bé đón lấy bên trên bầu trời rơi xuống ngũ giác tuyết muối. Ngửa đầu nhìn xem tràn đầy bông tuyết bầu trời. Dị thường cao hứng. Ngây người ở một bên. Thiên quân tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại toàn cơ cái kia xinh đẹp thân ảnh bên trong. Tự hồ hoàn cảnh chung quanh căn bản tự kích không dậy nổi hứng thú của hắn. Một thân trắng noãn áo tơ trắng, như thác nước đen nhánh trường. Càng là có được dịu xảo linh lung thân hình. Chuồn chuồn lướt nước không ngừng tại trong hư không vui sướng chạy. Mặc dù đối với mỹ nữ đã có nhất định được sức miễn dịch. Bất quá thiên quân vẫn là không thể tự ước nhìn xem toàn cơ. Không biết vì sao. Hồi lâu. Tại toàn cơ cái kia song thiên thiên bàn tay trắng nõn mềm mại không xương nắm chính mình một đường chạy như điên thời điểm. Thiên quân mới tại trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Nhìn qua nữ nhân mình yêu thích như thế cao hứng. Thiên quân cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có lẽ ở này bình thản tầm đó, không cần xa hoa tân trang, xinh đẹp làm đẹp. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí cùng nữ nhân mình yêu thích cùng một chỗ đắm chìm xuống dưới. Đây cũng là một loại vô thượng hạnh phúc. Chỉ cần có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Cho dù là dùng trời làm chăn, dùng đất làm chiếu, sang phong lộ túc, tâm linh vẫn là đã nhận được lớn nhất an ủi. Chút bất tri bất giác, toàn cơ tự như vậy nắm thiên quân chạy trốn tại trong hư không, hướng băng hàng ở chỗ sâu trong rảo bước tiến lên. Lúc này dưới chân nước biển đã kết nổi lên nghiêm chỉnh khối cực lớn khối băng. Hiển nhiên, độ ấm lần nữa chậm lại. Vù vù, đây rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào liền biển cả trung tâm đều kết thành khối băng? Thiên quân có chỗ cảm thán nói, biển cả bởi vì diện tích quá lớn, muốn kết thành khối băng cũng không phải cái gì dễ dàng sự tình. Cố mà lúc này thiên quân nghi hoặc nhìn phía dưới cảm thán, thiên quân, phía dưới có khối băng, chúng ta đi ra khối băng bên trên đi một chút a. Toàn cơ nhìn qua ống ánh sáng long lanh khối băng, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người liền nhảy ở hắn lên. Sợ toàn cơ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thiên quân theo sát phía sau của nàng. Toàn cơ, ngươi phát hiện không có? Cái này càng đi trước, độ ấm càng thấp. Phía trước khẳng định có cái gì bất thường đồ vật tồn tại. Thiên quân người can đảm phỏng đoán đến. May mắn hắn có thiên long cảnh hộ thân, mới có thể tiếp nhận được cái này dần dần cực độ rét căm căm. Bất quá dù là như thế, trên mặt hắn vẫn là trắng bệch. Hiển nhiên, trong này cực độ rét lạnh điều kiện, thiên quân cũng không thế nào dễ chịu. Bất quá trái lại toàn cơ, cả người vẫn là một bộ đơn bạc áo trắng, bất quá không có chút nào cảm thấy rét lạnh bộ dạng. Ngược lại là càng lạnh nàng càng lộ ra hưng phấn. N. Ta sớm liền phát hiện rồi, phía trước xác thực có thứ gì, ta có thể cảm giác được một cái phi thường thân cận khí tức, hơn nữa càng ngày càng gần. Toàn cơ mặt mũi tràn đầy đỏ ửng nhìn xem thiên quân hưng phấn nói. Thân cận đồ vật. Như có điều suy nghĩ dưới đáy lòng nghĩ đến, hơi có chút kinh ngạc. Toàn cơ chính là thủy linh thân thể, có thể làm cho nàng cảm giác được thân cận, nhất định là đối với thân thể của nàng có điểm rất tốt chỗ. Lúc này không hề do dự, chủ động đem toàn cơ bàn tay nhỏ bé phóng ở lòng bàn tay. Vẻ mặt hưng phấn nhìn xem toàn cơ nói ra, toàn cơ, cho ngươi thân cận vật kia ở địa phương nào? Ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Ta chỉ có thể cảm giác nó đại khái phương vị, cũng không biết cụ thể vị trí. Toàn cơ thấp giọng nói, bất quá tiến lên tốc độ cũng không có vì vậy mà giảm bớt, đi theo cảm giác đi. Ước chừng tiến lên 100 vạn dặm tả hữu khoảng cách lúc, toàn cơ đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh hỉ nói, thiên quân, ta đã cảm thấy cái kia để cho ta phi thường thân cận đồ vật rồi. Ở này phụ cận, đi lại 100 vạn dặm tả hữu khoảng cách, trọn vẹn tiêu hao toàn cơ cùng thiên quân gần nửa tháng tả hữu thời gian. Tại đây lộ trình thật sự là rất khó khăn đi rồi. Đóng băng thì khí trời càng về sau càng là biến thái. Cho đến hiện tại đem trọn cái trong không gian không khí đều giam cầm rồi. Mỗi đi về phía trước đi một khoảng cách, đều dị thường gian nan. Đến cuối cùng hết cách rồi, thiên quân chỉ có xuất ra phá thiên thần kiếm mở ra đường. Bất quá toàn cơ vẫn còn tốt, qua tự nhiên, không có chút nào ngăn cản. cái này lại để cho thiên quân hô to bất công. Ách! Ở chỗ này, mau tìm tìm. Làm không tốt lại là một khối tuyết phách băng tinh. Bất quá cái này thần giới sinh ra đời tuyệt đối muốn so với lúc trước lôi điện hồ cái kia khối muốn lợi hại nhiều lắm. Nghĩ tới đây, thiên quân hai mắt liền tỏa ánh sáng. Nhưng hắn là biết rõ toàn cơ ngàn dặm đóng băng lợi hại. Nếu lại thêm cường nàng thủy linh thân thể công kích, tuyệt đối sẽ làm cho thực lực của nàng lại về phía trước bước một cái đằng trước cấp độ. Hai người không ngừng dùng thần niệm quét và tứ phương. Bất kỳ một cái nào rất nhỏ nơi hẻo lánh đều không có buông tha. Bất quá khách quan tại toàn cơ mà nói, hắn thần niệm căn bản là không thể tra tìm đến cái kia cái gọi là quen thuộc khí tức. Chỉ là cảm nhận được vô cùng rét lạnh. Nếu là không có thiên long cảnh, thiên quân tin tưởng, chính mình cả người tuyệt đối muốn trở thành một cái băng côn. Cũng may gần kề một nén nhang tả hữu thời gian về sau, toàn cơ liền tại ở ngoài ngàn dặm lớn tiếng hoang hô tung tăng như chim sẻ. Hiển nhiên, nàng đã có đầu mối. Vội vàng cảm thấy toàn cơ bên người. Thiên quân vội vàng khẩn trương hỏi làm sao vậy toàn cơ? Có phải hay không đã tìm được tuyết phách băng tinh? Tuyết phách băng tinh? Hơi có chút nghi hoặc nhìn thiên quân. Toàn cơ như là không biết hắn nói cái gì. Lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói lần này cũng không phải là tuyết phách băng tinh. Bất quá cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Ta đã tập trung vào nó phạm vi. Ngay tại dùng ta làm trung tâm 10 dặm phạm vi trong vòng. Nhưng lại tại bên trong đáy biển. Toàn cơ khẳng định nói. Mỉm cười. Thiên quân trực tiếp ý bảo toàn cơ mở ra. Chỉ thấy một đen như mực sắc hỏa diễm theo thiên quân trong lòng bàn tay xông ra. Trực tiếp đánh tới hướng trên mặt biển khối băng. Bất quá làm cho người khiếp sợ một màn lại ở phía sau. Thiên quân chỗ phóng xuất ra hai vị chân hỏa vậy mà bất đắc dĩ tại cái này trải qua trời đông giá rét khối băng. Chỉ là nhàn nhạt toát ra một hồi khói khí. Lập tức liền tan thành mây khói. Không có chút nào phá hư. Làm sao có thể? Thiên quân không dám tin nói. Lập tức liền thấy hắn không chịu thu xuất ra thực linh khí phá thiên thần kiếm. Vẻ mặt lăng nhưng đích nhìn xem khối băng. Đột nhiên ngưng tụ trong thân thể linh lực bám vào tại trên thân kiếm. Lập tức hung hăng hướng khối băng bên trên ném một cái. Lập tức một hồi hỏa hoa tung tóe, lòi lòi quang. Rất nhỏ vụn băng bay lên trên không trung. Nhanh chóng lần nữa trên không trung cứng lại. Đại hết thảy bình tĩnh trở lại thời điểm lần nữa hướng băng hạ nhìn sang. Cứng rắn như sắt khối băng chỉ là có thêm gần nửa xích sâu một cái hố nhỏ. Cũng không có trong tưởng tượng cái chủng loại kia sơn băng địa liệt tình hình. Ngu ngơ không nói lời nào. Trong lúc nhất thời, thiên quân cũng có chút ít phản ứng không kịp. Không có nghĩ đến những này hàng băng vậy mà đã đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc. Thực linh khí cũng chỉ có thể cho chúng nó tạo thành rất nhỏ tổn thương. Tầng băng dày ước vạn mét. Nếu một mực như vậy chém đi xuống, không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Làm sao có thể vậy mà như vậy biến thái? Thiên quân không thể đưa hay không nói. Bất quá toàn cơ thì là tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng nói thiên quân, hãy để cho ta đến đây đi. Một đoàn thánh khiết hào quang trực tiếp theo toàn cơ trên đỉnh đầu thăng. Như là liệt nhật. Thình lình đúng là tán lấy u lãnh hàng quang tuyết phách băng tinh. Tại thiên quân kinh ngạc trong ánh mắt, toàn cơ cả người thân thể như là dung nhập khối băng trong. Quỷ dị chậm rãi trầm xuống. Thấy Thiên Quân là trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt đắc ý nhìn xem Thiên Quân. Toàn cơ hưng phấn nói, Thiên Quân, ngươi tự ở phía trên chờ ta. Chờ ta được đến này cái thần bí đồ vật tự hồi tới tìm ngươi. Không nên đem người ta một người ở tại chỗ này. Vừa dứt lời, toàn cơ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Để lại vẫn là không có kịp phản ứng Thiên Quân đứng ở khối băng phía trên. Ung dung nhìn qua phía dưới thần bí khối băng. Thiên Quân tự hồ như là ban ngày gặp được ủy, hai mắt hiện quang nói, cởi bỏ khối băng tự đã đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc. Xem ra lại là khác thường bảo lâm thế rồi. Cái này phát trăm nhàm chán nại du đảng tại khối băng phía trên. Thiên Quân thần niệm một mực tập trung vào toàn cơ thân ảnh. Tuy nhiên hắn không có cách nào hộ tống lấy toàn cơ cùng một chỗ đi xuống xem một chút rốt cuộc là vật gì tốt. Bất quá hắn nhưng là có thể dùng chính mình thần niệm khóa lại thân ảnh của nàng. Quan sát đến nhất cử nhất động của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 503. Cập nhật lúc 2.12.121.019.59.49, số lượng từ 6.363. Toàn cơ tại ước chừng hạ thấp đến 5.000 mét tả hữu khoảng cách thời điểm mới đứng thẳng dần dần ngừng lại. Tự hồ tại dò xét cái kia dọa. Càng ngày càng bức thiết đồ vật đến cùng che giấu ở địa phương nào. Bỗng nhiên chỉ thấy toàn cơ khí tức trên thân đột nhiên kịch liệt chấn động. Như là gặp cái gì. Mà ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Làm sao vậy hơi cơ? Có phải hay không đã tìm được cái gì hơi? Hơi trầm tư, Thiên Quân cảm thấy được toàn cơ trạng thái không ổn định. Vội vàng quan tâm mà hỏi băng đúng. Đúng một cái hiện ra hào quang bảy màu hạt châu. Oa, thật xinh đẹp a. Hiển nhiên, toàn cơ cả người hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn ở. Không đếm xỉa tới đáp trả Thiên Quân băng ác. Hạt châu, chẳng lẽ không phải tuyết phách băng tinh sao? Thiên Quân nghi hoặc nói. Bất quá nghe thấy toàn cơ đáp lời cùng với nàng đáp lời ngữ khí, Thiên Quân đã biết rõ. Cái này thất thải hạt châu tất nhiên không đơn giản. Bất quá lập tức như là nghĩ tới điều gì, Thiên Quân sắc mặt biến đổi. Vội vàng tật vừa nói toàn cơ, trước không cần vội vã động thủ. Nhìn chung quanh một chút không hề có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Vậy, bảo xuất thế, bốn phía tất nhiên sẽ có một ít hung mãnh quái thú thủ hộ. Đương nhiên, đây chỉ là Thiên Quân kinh nghiệm. Bất quá vì không cho toàn cơ ngoài ý muốn nổi lên, hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Băng đột nhiên bừng tỉnh. Thiên Quân giống như là nóng bức trong mùa hè một khối băng. Lặp lại để cho nguy cơ rượt mình tỉnh lại. Cảm kích đáp lời nói, đã biết Thiên Quân, ta sẽ cẩn thận đấy. Bất quá lần này Thiên Quân đói thật sự gánh chịu dư thừa tâm. Lúc này toàn cơ chỗ đã thấy hạt châu kia chỗ tràn ra đến hàng quang lạnh như băng, đủ để cho người hít thở không thông. Bốn phía sao chịu được so thượng phẩm thần khí khối băng lạc tại hắn gông cùng xiềng xích rét lạnh phía dưới hình thành. Có thể nghĩ, yêu thú căn bản là tới gần không được cái này thất thải hạt châu. Toàn cơ nếu không là sớm đã có được tuyết phách băng tinh, thiếp ứng cái đó và làm cho người hít thở không thông rét lạnh hơn nữa, hay vẫn là thánh linh thân thể, chỉ sợ cũng là không thể tới gần. Một lát thời gian qua đi, chỉ nghe được toàn cơ mềm mại kích động thanh âm lần nữa tại Thiên Quân trong não tiếng nổ. Trấn định tự dạ nói, Thiên Quân, Ngươi yên tâm, lần này ta kiểm tra vô cùng cẩn thận. Tại đây không có đáng giận quái thú. Ta có thể lấy cái này khỏa thất thải hạt châu đến sao? Nào nào! Thiên quân không có ngờ tới rộn ràng cơ vậy mà như vậy nghe lời. Vội vàng nói để bụng chạy nhanh được vạn năm thuyền nhiều chú ý một chút. Hiện tại ngươi chỉ có thể dựa vào ngươi tự tị rồi. Không! Có trả lời. Hiển nhiên, toàn cơ tại đã nhận được thiên quân khẳng định trả lời về sau. Trực tiếp đi lấy cái kia hiện ra hào quang bảy màu hạt châu băng gần một nén nhang tả hữu thời gian qua đi. Tuyền lung vẫn là không có truyền đến hồi âm. Thiên quân không khỏi lo lắng lần nữa hỏi toàn cơ. Thế nào? Có phải hay không gặp khó khăn? Thiên quân cái này thất thải hạt châu lạnh khốc đến cực điểm. Vậy mà so tuyết phát băng tinh muốn rét lạnh vạn lần. Hiện tại ta chỉ có thể dựa vào gần nó 10 dặm tả hữu. Không cách nào tiếp cận nó. Toàn cơ có chút uể oải nói bất quá nghe được toàn cơ. Thiên quân nhưng lại cả kinh. Toàn cơ đối với rét lạnh bản thân tự không qua lúc này mà ngay cả nàng đều vậy mà nói ra không cách nào tới gần 10 dặm ở trong, bởi vậy có thể thấy được. Cái này thất thải hạt châu nhất định không đơn giản. Băng có chút trầm xuống nhẫn. Thiên quân vội vàng nói toàn cơ. Trước không cần phải gấp gáp. Ngươi mau lên đây đi. Chúng ta thương lượng một chút tại làm quyết đoán. Liền, Tuyền Lung đều không thể tiếp cận Đông Tây Thiên Quân, thật sự nghĩ không ra tự tị có cái gì biện pháp khác. Thiên Long cảnh hiển nhiên cũng không cách nào chống cự cái đó, và rét lạnh duy nhất có thể dựa vào đúng là nghĩ cách tới gần nó. Sau đó lại lợi dụng Thiên Long cảnh đem hắn thu phục. Gần một nén nhang tả hữu thời gian qua đi. Chỉ thấy toàn cơ mặt mũi tràn đầy uể oải xuất hiện tại trên mặt biển. Bất quá nhưng thì không cách nào che giấu trong nội tâm nàng cái kia phần vui sướng chi tình. Thiên quân, ta cảm nhận được. Ta chỗ cảm nhận được cái kia thân cận chi khí tự là phía dưới cái kia khỏa hiện ra hào quang bảy màu hạt châu chỗ kính phóng suốt. Ta có thể theo hắn trên người cảm nhận được quen thuộc khí tức. Bất quá ta không có bất kỳ biện pháp nào tới gần cái kia khỏa hạt châu 10 dặm ở trong. Vừa thấy được thiên quân, toàn cơ vội vàng lao đến, dị thường hưng phấn. Ha ha! Nhìn ngươi cái kia hưng phấn kính. Yên tâm! Chỉ cần là bảo bối, ta thiên quân tự nhất định sẽ không bỏ qua. Băng thiên quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Bất quá lập tức sắc mặt tự khổ xuống dưới. Có chút thúc thủ vô sách nói, ta nếu có thể tới gần cái kia hóa màu hạt châu 10 dặm tả hữu tự có biện pháp rồi. Ta có thể khống chế thiên long cảnh trung tướng nó thu ở bên trong. Chỉ cần nhận được thiên long cảnh ở bên trong, hết thảy không đều là chúng ta hay sao? Bất quá cái này khối băng thật sự là. Bất đắc dĩ lắc đầu, thiên quân chầm chầm vào phía dưới khối băng tự hồ tại đang suy nghĩ cái gì đối sát. Bỗng nhiên, chỉ thấy toàn cơ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem thiên quân. Hưng phấn lôi kéo thiên quân cánh tay nói ra, ta đã có. Thiên quân, ngươi không phải có thể đem thiên long cảnh nhỏ đi sao? Ngươi trước trốn ở thiên long cảnh bên trong. Đối đãi ta đã đến gần cái kia thất thải hạt châu 10 dặm tả hữu thời điểm, ngươi tại lợi dụng thiên long cảnh trung tướng nó thu vào đi không được sao? Như vậy cũng thành. Thiên quân không nghĩ tới toàn cơ vậy mà nhớ tới một chiêu này. Bất quá này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đi một chút tử. Trao đổi tốt chi tiết tỉ mỉ về sau, chỉ thấy thiên quân cả người trực tiếp tại toàn cơ bên người biến mất. Lập tức một cái hoa sinh gạo lớn nhỏ hạt châu tại khối băng phía trên. mỉm cười. Toàn cơ liền tranh thủ hắn nhặt, chăm chú nắm ở trong tay băng, trên mặt treo nụ cười tự tin. Mang theo thiên long cảnh, toàn cơ lần nữa chìm vào khối băng bên trong. Lần nữa chìm vào khối băng 5.000 mét tả hữu chiều sâu. Toàn cơ lộ ra quen việc dễ làm. Đơn giản liền đi tới thất thải hạt châu trăm dặm tả hữu địa phương. Lúc này tự là thiên long cảnh bên trong đích thiên quân cũng là tận mắt thấy ngoài trăm dặm cái kia khỏa tán lấy sáng chói hào quang hạt châu. Tại hắc ám vùng biển bên trong, tràn ra đến hào quang chiếu xạ tại ôm ánh tích thấu khối băng phía trên, lộ ra tương đương chướng mắt. Từng bước một gian nan hướng thất thải hạt châu dựa sát vào. Tại đây cùng lạnh đến cực hạn trong hoàn cảnh, toàn cơ mỗi tiến về phía trước một bước đều là dị thường cố hết sức. Bất quá may mắn những cái kia có thể so với thượng phẩm thần khí khối băng đối với nàng không có chút nào ngăn cản. Một đường thông hành. Hồi lâu, thiên long cảnh trong thiên quân tại cảm nhận được tử nguy cơ đình trệ bước chân thời điểm đột nhiên cảm giác tỉnh lại. Ánh mắt cực nóng nhìn cách đó không xa cái kia hóa màu hạt châu. Dùng thiên quân tàn nhẫn ánh mắt, tự nhiên đơn giản liền nhìn ra bất phàm của nó. Mười dặm tả hữu khoảng cách, lúc này khoảng cách thất thải hạt châu cũng chỉ có 10 dặm khoảng cách. Bất quá toàn cơ như là bị định trụ bước chân, ngu ngơ bất động, thân thể căn bản không cách nào nữa về phía trước bước tiến thêm một bước. Công thiên quân, ta đã đến. Hiện tại ta cự ly này thất thải hạt châu cũng chỉ có 10 dặm khoảng cách. Văn ban cơ thoáng có chút khẩn trương nói, mà ngay cả tiếng nói đều có chút rung động cầu. Nương, đã biết toàn cơ, ngươi hảo hảo bảo vệ mình là được rồi. Những thứ khác giao cho ta là được rồi. Băng thiên quân không cách nào dùng tự tị chân thân đi tới nơi này thất thải hạt châu trước mặt. Cái đó và biến thái độ ấm, căn vốn cũng không phải là hắn có khả năng thừa nhận. Ngưng tụ tinh thần của mình, thiên quân đem tự tị tinh thần chú ý lực hoàn toàn phóng ở phía xa cái kia giới. Thất thải hạt châu lên, ý đồ đang ở bên trong khống chế thiên long cảnh đem cái kia thất thải hạt châu thu hút trong đó. Thân ở trong đó trái lại khống chế nó. Thiên quân lần thứ nhất nếm thử cái này người can đảm phương pháp. Bất quá hắn hay vẫn là cảm thấy dị thường cố hết sức, cố gắng đem tự tị toàn bộ tâm thần dung nhập trong đó. Lại đột nhiên hiện, tự tị toàn lực ứng phó, vậy mà chỉ có thể có chút di động cái kia hóa màu hạt châu. Về phần muốn đem nó hoàn toàn thu tới, tắc thì là không thể nào. Thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán bạch mình thực lực hay vẫn là quá thấp. Nếu muốn sử đột phá đạt đến thần vương chi cảnh, chưa hẳn không thể thoáng cái thu tới. Động bang, cơ như là nhìn thấy gì kỳ lạ sự tình hưng phấn đại gọi. Bất quá lập tức gặp hạt châu tự là thu không đi vào liền biết rõ. Thiên quân ở bên trong vẫn không thể một hơi thu phục băng thiên quân. Có phải hay không khoảng cách quá xa rồi hả? Hay vẫn là xa điểm, không cần phải gấp gáp, phát thời gian dần qua nghĩ biện pháp. Nhìn qua vẻ mặt hưng phấn toàn cơ, thiên quân không muốn bỏ đi nàng tính tích cực. Bất quá lúc này toàn cơ trái ngược trước khi thái độ bình thường, sắc mặt hung ác nói ra, thiên quân, để cho ta càng đi về phía trước thử xem. Cắn răng, toàn cơ cố hết sức nâng lên chân, gian nan đi lên phía trước. Tuy nhiên bên trong băng hàn thấu xương, bất quá toàn cơ trên trán vẫn là toát ra to như hạt đậu mồ hôi. biết rõ Uyển Cơ tính tình. Thiên Quân chỉ có thể đau lòng nhìn xem nàng, đồng thời cũng dưới đáy lòng nghĩ đến quyết sát. Tại toàn cơ gian nan tới gần chính ở bên trong thời điểm, cả người thật sự gánh không được rồi, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Trên người tràn ra đỏ tươi máu tươi, bất quá không đợi nhỏ ra đến, tự lập tức cứng lại. Toàn cơ, không cần phải gấp gáp, ta đến thử xem. Xem. Đến lúc này thống khổ không chịu nổi Toàn cơ, Thiên Quân vội vàng lần nữa nếm thử. So sánh với trước đó lần thứ nhất, lúc này thất thải hạt châu có thể bay lên không một thời gian ngắn, nhưng là làm cho người tiếc nuối cũng không cách nào đem hắn thu phục. Thật sâu thở dài một hơi, lúc này Thiên Quân lộ ra có chút phẫn nộ. Thiên Quân, ta còn đi về phía trước một đoạn a đức. Quảng thanh âm truyền vào Thiên Quân trong tai. Thiên Quân có thể cảm nhận được, lúc này toàn cơ đã suy yếu đã đến cực hạn. Nếu như cưỡng bách nữa tới gần, rất có thể như vậy chết. Bỗng nhiên, Thiên Quân như là nghĩ tới điều gì vội vàng kinh hỉ nói, toàn cơ, không nên gấp, ta có biện pháp rồi phiến. Thứ về sau, chỉ thấy Thiên Quân bên người nhiều hơn một cái giống như đúc thân ảnh. Nhưng đúng là Thiên Quân đang tại tu luyện phân thân. Một cái thân thể thần niệm quá yếu. Như vậy hai cái thực lực không sai biệt nhiều, tự tị thêm đi lên. Huống chi linh hồn chờ tất cả cùng điều kiện hoàn toàn nhất trí. Quả nhiên, tại Thiên Quân hai cái thần niệm cùng một chỗ thêm tại Thiên Long cảnh hấp cung cái kia hóa màu hạt châu thời điểm, không có do dự chút nào. Chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên. Vèo một tiếng, cái kia hóa màu hạt châu liền hút vào Thiên Long cảnh bên trong. Hàn băng thánh hồn. Thiên Quân từ miệng trong kinh ngạc xông ra nổi bật bốn chữ này. Đây là đang cái này thất thải hạt châu vào một ta cái kia. Với tư cách Thiên Long cảnh trong không gì làm không được chủ nhân, Thiên Quân theo thất thải hạt châu bên trên thu thập đến tin tức. Bất quá hắn lúc này không rảnh bận tâm cái gì hàng băng thánh hồn. Quan trọng nhất là muốn đem suy yếu toàn cơ làm cho tiến đến. Thần niệm khẽ động, hơi cơ thân ảnh liền hủy dị xuất hiện tại Thiên Quân trong ngực, cả người lộ ra dị thường tiêu tụy. Toàn cơ, ngươi không sao chớ? Thiên Quân vẻ mặt khẩn trương nhìn xem suy yếu đến cực điểm Uyển Cơ, rất là đau lòng nói. Băng cùng một thời gian, theo Thiên Quân trong tay phải truyền vào một cổ tinh thuần linh lực đến toàn cơ thể nội, giảm bớt nàng suy yếu thân thể công thần linh chi khí chính là thần giới bản thân có được, có thể hút vào thể nội, nhưng là không thể trực tiếp lợi dụng, chỉ có đem hắn chuyển hóa làm linh lực mới có thể bị hấp thu. Thiên Quân, hiện tại tốt hơn nhiều, để cho ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn thuận tiện rồi. Toàn cơ không kịp thở nói ra, biết rõ Uyển Cơ lúc này suy yếu vô cùng. Thiên Quân trực tiếp đem nàng ôm đến trong biệt thự, nằm thẳng phóng trên giường, khiến nàng đạt được hài lòng nghỉ ngơi. Đồng thời thần niệm khẽ động, Thiên Quân đem cái kia hàng băng thánh hồn dựa vào ý niệm chuyển qua bên cạnh của mình. Tại Thiên Long cảnh ở bên trong, Thiên Quân tự là pháp lực vô biên tồn tại. Hết thảy tất cả không gian quy tắc đều theo hắn ý nguyện của mình mà thay đổi. Cho nên một khỏa rét lạnh đến cực điểm hàng băng thánh hồn, tự nhiên là không cách nào ngăn cản Thiên Quân. Hàng băng thánh hồn, đây rốt cuộc là vật gì? Vuốt vuốt trong tay hạt châu, Thiên Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Bất quá muốn hoàn toàn hiểu rõ cái này hàng băng thánh hồn tin tức, cần thân thể hoàn toàn dung hợp, đem hắn thu phục. công năng cường đại như là thiên quân phá thiên thần kiếm bực này thực linh khí cấp bậc dị bảo. Cũng là hoàn toàn đem hắn thu phục về sau mới hiểu rõ trong đó hết thảy tin tức. Có chút lắc đầu. Thiên quân xếp bằng ở toàn cơ bên người tỉnh tu. Hết thảy tất cả đều phải đợi toàn cơ thức tỉnh về sau mới có thể minh bạch. Không biết cái này hàng băng thánh hồn nếu là bị toàn cơ thu phục về sau sẽ có lấy như thế nào công hiệu. Có chút một tiếu thiên quân liền nhắm hai mắt lại. Hồi lâu đêm làm toàn cơ trên người tràn ra đầm đặc khúc lạnh vầm sáng thời điểm. Thiên quân mới ung dung tỉnh lại. Hắn biết rõ toàn cơ đã nhanh đã thức tỉnh. Vù vù toàn cơ, ngươi tổng hắn là tỉnh hai. Tay bỗng lấy toàn cơ bàn tay nhỏ bé. Thiên quân thật dài địa thở phào nhẹ nhõm nói ra. Vuốt vuốt mông lung con mắt. Đang nhìn đến thiên quân lần đầu tiên lúc. Toàn cơ như là nghĩ tới điều gì liền vội vàng hỏi thiên quân cái kia hóa màu hạt châu tìm đã tới chưa. Mỉm cười. Chỉ thấy thiên quân tay phải một vòng cái khỏa hạt châu này tên là hàng băng thánh hồn. Vừa mới đem nó thu được cái này thiên long cảnh trong ta mới biết được. Bất quá cụ thể tin tức còn cần đem ngươi nó thu phục về sau mới có thể biết. Toàn cơ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn ngươi tự mau chóng đem nó thu phục a. Hàng băng thánh hồn. Thiên quân, thân thể của ta thể đã không có gì đáng ngại để cho ta thử xem a. Toàn cơ kiên quyết nhìn xem thiên quân nói ra, lập tức liền đem hàng băng thánh hồn nắm ở lòng bàn tay. Đi vào thiên long cảnh trung hậu thiên quân cải biến không gian pháp tắc. Tự nhiên, hàng băng thánh hồn bên trên tràn ra đến làm cho người hít thở không thông lạnh như băng cũng tự cảm thụ không đến chẳng qua nếu trở lại thần giới về sau. Cái kia cùng biến thái đến cực điểm độ ấm còn có thể tái hiện băng nhìn kỹ đình cơ liếc. Thiên quân bất đắc dĩ nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Toàn cơ tự như vậy nhanh chóng bàn ngồi ở trên giường. Từ ngón tay nhỏ vào một giọt máu huyết tại hàng băng thánh hồn phía trên. Lập tức, chỉ thấy cái kia giọt máu tươi liền ủy dị dung nhập trong đó. Mà đang ở máu huyết bị hàng băng thánh hồn hấp thu về sau. Một hồi thất thải vầm sáng lập sắc thuốc theo toàn cơ trên người tăng vọt đi ra mà ngay cả vội vàng không kịp chuẩn bị thiên quân đều là một cái lan bạc. Suýt nửa té ngã trên đất. Chói mắt hào quang bảy màu thẳng như liệt nhật bất quá theo hắn bên trên truyền tới lại không phải nóng bức độ ấm. Mà là một cổ làm cho người theo đáy lòng đều cảm thấy sợ hãi rét căm căm. Mà ngay cả cải biến không gian pháp tắc thiên quân lúc này cũng là một hồi lòng còn sợ hãi. Bất quá lại nhìn hướng toàn cơ. Khó môi nhếch lên nhẹ nhàng mỉm cười. Tự hồ như là gặp cái gì vui vẻ sự tình. Một nén nhang tả hữu thời gian qua đi. Chỉ thấy toàn cơ đột nhiên mở hai mắt ra. Lập tức. Một cổ như là như thực chất rét lạnh hào quang trút xuống tại thiên quân trên người. Khiến cho thiên quân không khỏi lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân hình. Sắc mặt khác lại nhìn vẻ mặt hưng phấn toàn cơ. Thiên quân có chút không dám xác định mà hỏi toàn cơ. Ngươi đột phá. Thần vương khí tức. Thiên quân có thể cảm nhận được. Toàn cơ trên người tràn ra đến khí tức chỉ có thần vương tài năng có. Bất quá thiên quân vẫn là không thể tin được. Gần kề dung hợp một khỏa hàng băng thánh hồn có thể khiến cho toàn cơ đột phá đi trên thần vương chi cảnh. Cái này cũng thật sự là quá biến thái hơi có chút a. Nơi thiên quân ta liệt ra tại đã là thần vương sơ kỳ cảnh giới. Toàn cơ ngược lại thừa nhận dứt khoát, tuy không che giấu chút nào tự tị trong lòng hưng phấn nói ra. Thật nhanh a, cũng chỉ là dung hợp cái này Hàn Băng Thánh Hồn, dĩ nhiên cũng làm đem cảnh giới của ngươi tăng lên một cấp bậc. Đúng rồi Toàn Cơ, cái này Hàn Băng Thánh Hồn đến cùng có công hiệu gì? Có thể làm cho Toàn Cơ thoáng cái tăng lên một cấp bậc. Cái này Hàn Băng Thánh Hồn tất nhiên không đơn giản. Thiên Quân có chút không thể chờ đợi được hướng Toàn Cơ hỏi băng, cái này Hàn Băng Thánh Hồn cùng ngươi Thiên Long Cảnh đồng dạng. Lợi hại nhất là phòng ngự. Bất quá nó không chỉ là thân thể phòng ngự, còn phụ trợ có linh hồn phòng ngự, nhưng lại có nhất định được lực công kích. Về phần đến cỡ nào lợi hại, hiện tại khó mà nói. Nhưng tự cảm giác của ta, có lẽ so Tuyết Phách Băng Tinh muốn mạnh hơn gấp trăm lần không ngớt. Có phòng ngự điểm này, kỳ thật tại chi dựa vào Thiên Quân cũng đã đoán được. Dù sao quan tự là bên ngoài khối băng đẳng cấp tự đã đạt đến thượng phẩm thần khí đẳng cấp. Phòng ngự của nó tự nhiên không yếu đến địa phương nào đi. Nhưng là cái này có được linh hồn phòng ngự đói đi ra hồ Thiên Quân ngoài ý liệu. Như là Thiên Long Cảnh, cũng chỉ có phòng ngự vật lý, không có linh hồn phòng ngự. Linh hồn phòng ngự, xem ra ngươi thật đúng là nhặt được bảo bối nữa à. Toàn Cơ, ngươi thử dùng cái này Hàn Băng Thánh Hồn phòng ngự linh hồn của ta công kích thử xem. Một khi ngươi chịu không được, nhớ rõ lập sắc thuốc nói ra. Nói xong, Thiên Quân tay phải cũng đã quá gần Toàn Cơ bên người. Gặp Thiên Quân nói như thế, Toàn Cơ lập tức liền đã minh bạch Thiên Quân tâm ý. Biết rõ hắn là muốn dùng phệ hồn ấm thăm dò hạ tự tị linh hồn phòng ngự đến cùng thế nào. Không do dự, nguy cơ cũng là lập uy mở ra chính mình lớn nhất phòng ngự năng lực băng hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí, một thượng phẩm thần khí. Vì để người ngoài ý muốn sinh, Thiên Quân là từng bước một ở tăng lên phệ hồn ấm công kích năng lực. Nhưng mà đem làm đạt đến thượng phẩm thần khí vẫn không có pháp phá vỡ Toàn Cơ phòng ngự thời điểm, Thiên Quân sắc mặt chấn động, thoáng khẩn trương nói, Toàn Cơ, hiện tại ta lập tức muốn tăng lên tới thực linh khí cấp bậc rồi, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta sẽ từ từ tăng lên. Một khi ngươi cảm giác được có chút dị thường muốn lập sắc thuốc nhắc nhở ta. Thiên Quân cũng không muốn đã ngộ thương Toàn Cơ, huống chi cái này trên linh hồn tạo thành tổn thương nếu so với trên thân thể tổn thương nghiêm trọng gấp trăm lần. Nương, Thiên Quân, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Nếu như ta thật sự là không ngăn cản được hội lập sắc thuốc thông tri ngươi đấy. Toàn Cơ cho Thiên Quân một cái ngọt ngào mỉm cười, ý bảo hắn không cần lo lắng. Có chút nhẹ gật đầu, Thiên Quân lại đang tiếp tục tăng lên phệ hồn ấm công kích. Chỉ thấy Thiên Quân lòng bàn tay phải chỗ vẽ này huyết hồng chi sắc tại thời gian dần qua biến thô biến sâu, tán lấy khiếp người tâm hồn hàn khí. Không dám có chút chủ quan, Thiên Quân một mực tại chú ý nguy cơ thần sắc trên mặt biến hóa. Một khi bất thường, hắn sẽ gặp lập sắc thuốc đình chỉ công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 504. Cập nhật lúc 2.12.121.019.59.51, số lượng từ 6.731. Ừ, bỗng nhiên Toàn Cơ nhẹ giọng rên rỉ hai tiếng, trên mặt thần sắc thống khổ lập tức liền bày ra rồi, bất quá lại cũng không là rất rõ ràng. Toàn Cơ đột nhiên đình chỉ công kích. Lúc này phệ hồn ấm công kích đã đến thực linh khí phòng ngự trình độ. Bất quá gặp Toàn Cơ vẻ mặt thần sắc thống khổ, Thiên Quân vội vàng thu tay lại. trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Tuy nhiên phệ hồn ấn đối với toàn cơ có nhất định được ảnh hưởng. Bất quá tổng thể nói đến vấn đề cũng không lớn. Hết thảy cũng còn tại toàn cơ có khả năng thừa nhận trong phạm vi. Vù vù. Thiên quân. Không có việc gì. Ta là cảm thấy hơi có chút không khỏi. Ta còn có thể thừa nhận. Đem ngươi phệ hồn ấm công kích tại tăng lớn thử xem. Không được ta sẽ lập tức thông tri ngươi đấy. Toàn cơ vẫn còn yêu cầu thiên quân tăng lớn công kích. Chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lập tức liền gặp thiên quân thò tay một đạo tinh thuần linh lực đánh vào toàn cơ trong cơ thể. Làm cho nàng nhanh khôi phục hao tổn linh lực. Đồng thời lần nữa khởi động phệ hồn ấm công kích. Lúc này đây hắn là trực tiếp tăng lớn đến thực linh khí trình độ. Sau đó lại thời gian dần qua thăng đại. Sau một lát, chỉ thấy thiên quân đồng tử mở lớn. Vẻ mặt không dám tin nhìn xem toàn cơ. Có thể so với thánh thần khí cấp bậc công kích. Nàng vậy mà có thể kế tiếp. Đây hết thảy đại ra hắn sở liệu. Bất quá toàn cơ tuy là tiếp nhận thiên quân công kích, nhưng là sắc mặt do vừa mới đỏ ửng biến thành lúc này trắng bệch. Hiển nhiên, nàng cũng là cắn răng đang kiên trì. Nói không chừng thiên quân lại thêm đại nhất ti công kích, toàn cơ sẽ sụp đổ. Quả nhiên, chỉ thấy toàn cơ cắn răng dồn dập nói thiên quân, mau dừng lại đến ta nhanh không được. Vội vàng thu tay lại. Vịnh lung lay sắp đổ toàn cơ. Thiên quân trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Lại là một cổ tinh thuần linh lực đưa vào toàn cơ trong cơ thể. Mặt mũi tràn đầy kích động nói toàn cơ. Ha ha! Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Ngươi cái này hàng băng thánh hồn linh hồn phòng ngự ít nhất đạt đến thánh thần khí. Nói cách khác cùng ta thiên long cảnh phòng ngự tương xứng. A a. Vèo thoáng một phát. Toàn cơ trực tiếp theo thiên quân trong ngực hù dọa. Vẻ mặt không dám tin nhìn xem thiên quân nói ra thật sự sao. Phòng ngự của nó vậy mà đã đạt đến thánh thần khí cấp bậc. Vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Thiên quân có chút vui cười nói. Lập tức tràn đầy tự tin nói đây chỉ là linh hồn công kích phòng ngự mà thôi. Về phần phòng ngự vật lý hiện tại vẫn không thể xác minh. Bất quá ta tin tưởng tuyệt đối không thể so với linh hồn phòng ngự chênh lệch. Đúng rồi toàn cơ, cái này hàng băng thánh hồn rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì một kiện có thể so với thánh thần khí cấp bậc dị bảo tại đây biển rộng mênh mông trong vậy mà không có bị người đoạt đi? Thiên quân nghi ngờ hỏi. Tại thần giới muốn đạt được một thanh thực linh khí tự so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại toàn cơ lại không có giao ra cái gì một cái giá lớn tự đã nhận được một cái thánh thần khí. Thiên quân tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Theo ta từ nơi này hàng băng thánh hồn ở bên trong hiểu rõ tin tức biết được. Nó là tụ thiên địa chi tinh hoa. Ngưng biển cả chi linh khí mà thành. Nó tại đây tinh la hải vực đã có vô số trăm triệu năm rồi. Tại thần giới sinh ra đời mới bắt đầu thời điểm nó cũng đã tồn tại. Nói tới chỗ này. Toàn cơ tự nhiên cười nói. Một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp nhìn xem thiên quân nói ra thiên quân. Nghĩ đến ta thật sự cùng cái này hàng băng thánh hồn có rất lớn duyên phận. Đẳng cấp đạt tới thánh thần khí cấp bậc vũ khí. Đều có chọn chủ ý thức. Mà ở cái này hàng băng thánh hồn trong ý thức. Nó sợ muốn tìm chủ nhân là thủy linh thân thể. Đồng thời cũng phải có một khỏa tuyết phách băng tinh. Bởi vì chỉ có cùng tuyết phách băng tinh cùng một chỗ, cái này Hàn Băng Thánh Hồn uy lực mới sẽ mở ra đến lớn nhất. Càng nói Thiên Quân càng kinh. Không có ngờ tới cái này Hàn Băng Thánh Hồn thậm chí có lớn như vậy địa vị. Thần giới sinh ra đời mới bắt đầu cũng đã tồn tại. Hơn nữa không phải phải tìm được thủy linh thân thể, hơn nữa có được tuyết phách băng tinh chủ nhân. Nghĩ đến cái này Hàn Băng Thánh Hồn quả thực chính là vì toàn cơ mới sinh ra đời. Sở hữu tất cả yêu cầu hoàn toàn phù hợp. Dưới đời này ở đâu có tốt như vậy chuyện tốt. Bất quá là chuyện tốt Thiên Quân đương nhiên sẽ không chú ý. Từ đó chính mình một phương lại thêm một cái thần vương cấp cao thủ. Hơn nữa hay vẫn là có được thánh thần khí thần vương cấp cao thủ. Mỉm cười. Trong mấy người thì ra là chính mình còn không có có đột phá đạt tới thần đế cảnh giới. Bất quá Thiên Quân có loại dự cảm. Khoảng cách đột phá đạt tới thần vương cảnh giới không được bao lâu. Dù sao phân thân của mình thế nhưng mà không biết ngày đêm ở tinh trong đại trận tu luyện. Chính mình muốn không đột phá chỉ sợ cũng khó khăn. Toàn cơ. Kế tiếp một thời gian ngắn ngươi là theo ta cùng đi ra hay vẫn là một người ở chỗ này hiểu rõ hạ Hàn Băng Thánh Hồn. Mỉm cười nhìn Toàn Cơ, Thiên Quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Ác! Thiên Quân! Trong khoảng thời gian này có thể hay không giúp ngươi. Cái này Hàn Băng Thánh Hồn thuộc tính ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Chờ ta quen thuộc sau tới nửa tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này trước hết không giúp ngươi. Toàn Cơ hơi áy náy nói. Bất quá đây hết thảy đều tại Thiên Quân trong dự liệu. Mỉm cười. Tại cùng Toàn Cơ một thời gian ngắn sau cả người liền đi vào nhất nguyên trọng thủy sông bên cạnh. Bảo vệ lúc lần trước có thể là bị thương không nhẹ. Không biết tốt có hay không. Thiên Quân tự nhiên là muốn đến xem. Lão Tam, Lão Lục thế nào? Thiên Quân cũng không dám đơn giản nếm thử hạ đến nhất nguyên trọng thủy trong sông đi. Tuy nhiên hắn là Thiên Long cảnh bên trong đích chủ nhân. Ở chỗ này cũng không uế kỵ nó ăn mòn lực. Chỉ một lát sau về sau. Ba đạo vầng sáng xuất hiện tại Thiên Quân bên người. Phóng nhãn nhìn sang. Thình lình đúng là Tiểu Ưng. Bảo Mã cùng với bảo vệ lúc. Trải qua một thời gian ngắn điều dưỡng. Lúc này bảo vệ lúc lại là sinh long hoạt hổ. Không có chút nào trước khi chán chường bộ dạng. Lão Lục không có sao chứ ngươi. Thiên Quân vẻ mặt tươi cười nhìn xem bảo vệ lúc hỏi. Xấu hổ cười cười. Bảo vệ lúc không có ý tứ sờ lên đầu vẻ mặt ái nấy nói hắc hắc. Đại ca. Lần trước may mắn mà có ngươi rồi. Nếu không phải ngươi tại thời khắc mấu chốt ra tay thay ta tiếp nhận ngạc thiên linh hồn công kích. Dù cho thân thể của ta là thánh thần khí. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít rồi. Cái thằng kia quá kinh khủng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái biến dị động vật. Chờ thực lực của ta đạt đến thần đế hậu kỳ xem ta không hành hạ chết hắn. Đại ca, nhìn ngươi mặt mày hớn hở, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình à? Ngàn vạn không muốn nói cho ta là đại tẩu mang bầu. Ta cái này làm thúc thúc. Cũng còn không chuẩn bị cái gì lễ vật đưa cho tương lai cháu trai. Khục khục. Gặp Thiên Quân nụ cười trên mặt hoàn toàn trát thành chồng chất. Tiểu Ưng nửa giống như hay nói giỡn nói. Mà Bảo Mã cùng bảo vệ lúc đang nghe Tiểu Ưng nói như thế đến lúc đó. Đều là nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn nhìn xem. Tự hồ là muốn từ hắn đích thoại ngữ trong mo ra một chút bí mật. Sát! Tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng. Ngươi tương lai cháu trai đó là nhất định sẽ có. Bất quá không phải hiện tại. Việc vui mà ngược lại thật đúng là có một kiện. Cũng là về ngươi đại tẩu. Nói ra các ngươi đừng không tin. Ngay tại đoạn thời gian này nội, ta và ngươi đại tẩu tại Tinh La Hải vực may mắn đã nhận được một bả thánh thần khí Hàn Băng Thánh Hồn. Mỉm cười, Thiên Quân mặt mũi tràn đầy thần bí nói: "Cái gì? Thánh thần khí Hàn Băng Thánh Hồn?" Vừa nghe đến là thánh thần khí thời điểm, mà ngay cả đầy người đều là thánh thần khí cấp bậc bảo vệ lúc đều nhịn không được kinh hãi, vẻ mặt không dám tin. Thần giới thực linh khí đều là dị thường hiếm thấy, chớ nói chi là cái gì thánh thần khí rồi. Tại lục đại thần đế cùng với ngũ trảo kim long, nếu không có hư trước khi, thần giới cao thủ căn bản cũng không có cái gì là thánh thần khí khái niệm. Cố mà lúc này Thiên Quân mới mở miệng liền nâng lên thánh thần khí. Ba người đều là khiếp sợ há mồm miệng, vẻ mặt không thể tin được bộ dạng. Đại ca, theo ta được biết, cái này Tinh La Hải vực cũng không có gì thánh thần khí à. Nếu có, chúng ta Long Đạo đã sớm phát hiện ra. Bảo vệ lúc dù sao từ nhỏ tự sinh hoạt tại Long Đảo, đối với Tinh La Hải vực hay vẫn là tương đương rất hiểu rõ. Vừa nghe đến Thiên Quân, lập tức nghi ngờ hỏi: "Chuyện này vốn là ta cũng là cảm thấy nghi hoặc. Bất quá khi toàn cơ đem cái kia Hàn Băng Thánh Hồn đã thu phục được về sau, ta mới biết được trong đó đại khái. Cái này Hàn Băng Thánh Hồn chính là từ khi thần giới sinh ra đời chi tế thời điểm liền đã bắt đầu sinh ra. Nó là tụ linh khí của thiên địa, ngưng biển cả chi tinh hoa mà thành." Thiên Quân thời gian dần qua đem toàn cơ tự nói với mình hết thảy từ đầu chí cuối hướng Tiểu Ưng ba người nói ra. Nghe được bọn họ là hô to toàn cơ vận khí tốt, vậy mà phù hợp Hàn Băng Thánh Hồn hai cái như thế điều kiện hà khắc. Ha ha! Ngươi đại tẩu hiện tại đã đột phá đạt tới thần vương cảnh giới. Tiểu Ưng, hắn có được Hàn Băng Thánh Hồn, coi chừng ngươi đều không phải là đối thủ của hắn a. Còn ngại không đủ khiếp sợ, Thiên Quân lại ném một khỏa trọng buông tấn. Cái gì? Xem ra ta được thêm chút sức rồi. Tiểu Ưng vẻ mặt kinh ngạc nói, bất quá trong mắt càng nhiều hơn là hưng phấn thần sắc mừng rỡ. Tốt rồi, ta cái này đi ra ngoài. Ba người các ngươi ai muốn đi ra ngoài có thể cùng ta cùng một chỗ. Không muốn đi ra ngoài ngay ở chỗ này tu luyện a. Thiên Quân quét mắt Tiểu Ưng ba người liếc bình thản nói. Ta đi, dù sao trong thời gian ngắn ta cũng sẽ không có cái gì đột phá. Nhìn thấy đi, bảo vệ lúc vội vàng nói. Ác, đại ca, ta cũng đi ra ngoài. Bảo mã trung thực nói. Lại nhìn hướng Tiểu Ưng thời điểm, đã thấy ánh mắt của hắn né tránh, như là đang trốn tránh cái gì. Lập tức liền xấu hổ nói, đại ca, ta xem ta hay vẫn là ở chỗ này tu luyện a. Nếu như đại tẩu lại muốn là theo ta tỉ thí, nàng có được thánh thần khí Hàn Băng Thánh Hồn, ta khẳng định chỉ có ngược đại phần. Xem thường nhìn Tiểu Ưng liếc, lập tức Thiên Quân thần niệm khẽ động, một chuyến ba người lập tức liền ra Thiên Long cảnh. Đại ca, kế tiếp chúng ta làm gì à? Bảo vệ lúc vẻ mặt hướng tới nhìn xem Thiên Quân, hưng phấn mà hỏi. Tôi luyện, tìm mấy địch nhân giết giết. Thiên Quân nhìn bảo vệ lúc liếc nói ra. Vừa nói đến đây, bảo vệ lúc quái dị nhìn Thiên Quân liếc, mặt mũi tràn đầy khâm phục nói, đại ca, không thể không nói, ngươi thật đúng là hội tính toán. Ngươi cái này vừa nói địch nhân, hắn tự thật sự có. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Thiên Quân nói ra. Nghe được bảo vệ lúc, nhìn lại trên mặt hắn thần sắc. Thiên Quân đột nhiên cả kinh. Hắn vậy mà không có hưng phấn. Đây cũng chính là nói lai giả bất thiện. Ít nhất lại để cho bảo vệ lúc cảm thấy sợ hãi. Lão Lục, chuyện gì xảy ra? Ai đã đến? Thiên Quân thần niệm không kịp bảo vệ lúc. Tự nhiên không hữu hiện người tới. Cái này cũng gián tiếp nói mặt người đến vẫn còn chỗ rất xa. Ha ha! Còn có thể là ai? Tự là Ngạc Thiên mấy cái lão bất tử. Xem ra bọn hắn đối với chúng ta thật đúng là nhớ mãi không quên a. Đều đã lâu như vậy bọn hắn lại vẫn tại Tinh La Hải vực tìm tòi. Là bọn hắn. Nhớ mày, lúc nói chuyện Thiên Quân cũng cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức. Người đến thực lực quá mức cường hãn. Vừa muốn mượn cơ hội độn thời điểm ra đi. Bỗng nhiên, Thiên Quân chỉ cảm thấy thân thể siết chặt. Lập tức cả thân thể hoàn toàn bị trói buộc chặt rồi. Ha ha! Không nghĩ tới các ngươi lại vẫn dám ở Tinh La Hải trong khu vực hỗn. Trọng Thủy Hắc Long, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, Ngạc Thiên cái kia cuồng bạo thanh âm đột nhiên truyền tới. Tiếng nổ thiên triệt địa. Bảo Mã cùng bảo vệ lúc hai người sắc mặt đều là biến đổi. Lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Hiển nhiên, vì để ngừa Thiên Quân mấy người lần nữa biến mất không thấy. Lúc này đây Ngạc Thiên lộ ra cẩn thận nhiều lắm. Không hề phong tỏa bọn hắn tiến lên hoặc là lui về phía sau chi lộ. Trực tiếp khóa lại Thiên Quân thân thể của bọn hắn. Khiến cho bọn hắn căn bản là động quấn không được.